Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 294, đại động tác. Tiếp tục ở tại Thông Thiên Tháp đã không có ý nghĩa gì. Đi ra thời gian lâu như vậy, Tần Dịch cũng nên trở về nhìn một chút. Rời đi Thông Thiên Tháp, Tần Dịch cũng không biết chính mình ở trong Thông Thiên Tháp đến cùng đưa tới bao lớn oanh động. Thông Thiên Tháp xuất hiện không biết bao nhiêu năm tháng, tại như vậy dài dằng dặc trong lịch sử, cho tới bây giờ không có người hoàn thành trung cực khiêu chiến. Không biết có bao nhiêu vị kinh tài tuyệt diễm cường giả leo lên qua thứ 999 tầng, đi tiến hành cái kia khó khăn nhất khiêu chiến. Đáng tiếc bọn hắn toàn bộ đều thất bại. Lấy đạo thần kỳ thực lực cùng độ kiếp kỳ đối thủ chiến đấu, dù là chỉ là ngưng tụ ra hư ảnh cũng quá mức tại khó khăn. Có thể nói đây là không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Nhưng bây giờ Tần Dịch lại làm được. Tần Dịch đánh bại độ kiếp kỳ đối thủ, thế nhưng là tại tất cả tu sĩ trước mắt hoàn thành. Tại ước vạn tên tu sĩ chứng kiến dưới, Tần Dịch sáng tạo ra mới lịch sử, tự nhiên trở thành Thông Thiên Tháp bên trong tiêu điểm. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thông Thiên Tháp cũng đang thảo luận lấy Tần Dịch sự tình. Chiến đấu kết thúc, Tần Dịch liền bị truyền tống đi. Bọn hắn không còn có nhìn thấy qua Tần Dịch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đi thảo luận Tần Dịch. Thảo luận hắn lần này có thể xưng truyền kỳ kinh lịch. Tần Dịch cái tên này sẽ tại Thông Thiên Tháp vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Hắn sáng tạo ra mới lịch sử, đúc thành một đoạn thuộc về riêng mình hắn truyền kỳ. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, Tần Dịch thanh danh liền không giới hạn tại Thông Thiên Tháp bên trong. Phải biết Thông Thiên Tháp bên trong tu sĩ thế nhưng là đến từ địa phương khác nhau, bọn hắn cũng sẽ không một mực ngốc ở trong Thông Thiên Tháp. Chờ đến bọn hắn sau khi đi ra ngoài, khẳng định sẽ đem tên Tần Dịch truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không, danh khí truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không. Đây là rất nhiều độ kiếp kỳ đại năng đều không thể làm được sự tình, Tần Dịch tại đạo thần kỳ liền làm được. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Thông Thiên Tháp cái kia hoàn cảnh đặc thù mới sáng tạo ra kết quả như vậy. Quay trở về Đại Tần Thánh Địa, Tần Dịch cũng không biết đây hết thảy, cũng không rõ ràng thanh danh của mình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Bất quá liền xem như biết, Tần Dịch cũng sẽ không rất để ý. Thanh danh cái gì, đối với hiện tại Tần Dịch tới nói, tất cả đều là phù vân. Đạt được có tin tức liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Cảnh về sau, Tần Dịch đem tất cả tâm tư đều đặt ở trong chuyện này mặt. Người tu sĩ nào không muốn trở thành liền Vĩnh Hằng, chỉ bất quá không ai có thể làm đến thôi. Độ kiếp kỳ đại năng cũng không phải Vĩnh Hằng, bọn hắn cũng có được thọ nguyên hạn chế, muốn gia tăng thọ nguyên liền phải đối mặt lôi kiếp uy hiếp. Không biết bao nhiêu độ kiếp kỳ đại năng chết tại dưới lôi kiếp, coi như có thể vượt qua 99 lần lôi kiếp, cũng không biết liệu có thể tác thành Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng chỉ là truyền thuyết thôi, không có tu sĩ cho rằng thật sự có cảnh giới kia. Trước kia Tần Dịch cũng không có nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn hiện tại đã thấy hy vọng. Tần Dịch tự nhiên muốn hướng phía mục tiêu cố gắng. Nếu năm đó vị kia Thông Thiên Tháp chủ nhân có thể chứng đạo Vĩnh Hằng, vì cái gì ta không được? Tần Dịch còn chiếm được chứng đạo Vĩnh Hằng thời cơ, đối với cái kia trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Chi Cảnh cũng sinh ra mấy phần dã tâm. Kỳ thật từ khi xuyên qua đến thế giới này vừa đến, Tần Dịch vẫn luôn không có cái gì mục tiêu, mạnh lên chỉ là cái mơ hồ khái niệm thôi. Mạnh lên về sau muốn làm gì, Tần Dịch đều không phải là rất xác định, nhưng bây giờ lại khác biệt. Chứng đạo Vĩnh Hằng Chi Cảnh đã biến thành Tần Dịch mục tiêu cuối cùng. Bước vào Vĩnh Hằng Chi Cảnh, đi xem một chút phía trên kia đến cùng là dạng gì phong cảnh. Có mục tiêu động lực tự nhiên là rất đủ. Tần Dịch bắt đầu hướng phía mục tiêu này cố gắng. Hiện tại Tần Dịch là đạo thần kỳ đại viên mãn tu sĩ, đã ở bên trong thể ngưng luyện 3000 đầu đại đạo pháp tắc. Đại đạo 3000, Tần Dịch đã tu luyện viên mãn, tiếp xuống liền nên cân nhắc đột phá vấn đề. Có được hệ thống Tần Dịch, đột phá biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu, thông qua giết chết địch nhân đến gia tăng chính mình. Đáng tiếc thông thiên tháp đã không thể đi, Tần Dịch đành phải đem chú ý đánh tới phụ cận những thánh địa này trên thân. Phụ cận những thánh địa này, rất nhiều đều là có được đạo quân, tiến đánh chung quanh thánh địa, nuốt mất địa bàn của bọn hắn, giết chết những cái kia đạo quân, đề cao mình tu vi. Đây chính là Tần Dịch sau đó phải làm sự tình. Lúc đầu Tần Dịch là không muốn nhanh như vậy liền cùng chung quanh thánh địa khai chiến, nhưng bây giờ có mục tiêu về sau, Tần Dịch tự nhiên cải biến sách lược, quyết định về sau Tần Dịch lập tức hành động đứng lên, ngồi tạo hóa thiên chu, hướng về phụ cận một cái thánh địa bay đi, mang theo thủ hạ đại quân quá chậm. Lần này chiến tranh Tần Dịch chuẩn bị một người đi, một người hành động càng thêm thuận tiện, chờ hắn công phá những thánh địa này về sau, lại để cho thủ hạ tu sĩ tới đón tay, dạng này là hiệu suất cao nhất phương thức. Đơn thương độc mã phát động thánh địa ở giữa chiến tranh, cũng chỉ có Tần Dịch có thể làm được loại chuyện này. Vì mau chóng tăng cao tu vi, Tần Dịch cái gì đều không để ý tới. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Tần Dịch nhấc lên một trận điên cuồng chiến tranh, hắn muốn chiếm đoạt phụ cận tất cả thánh địa, đại tần thánh địa chung quanh những thế lực kia. Còn không biết Tần Dịch lần này đại động tác, cũng rõ ràng đợi chờ mình đến cùng là cái gì. Trải qua mấy ngày thời gian phi hành, tạo hóa thiên chu đã tới Vô Nguyệt thánh địa. Vô Nguyệt thánh địa khoảng cách đại tần thánh địa rất xa, có thể trong thời gian ngắn như vậy đến, may mắn mà có tạo hóa thiên chu lần nữa thăng cấp. Lần trước đang tiến hành trung cực khiêu chiến trước đó, Tần Dịch thế nhưng là nhận được một cái nhiệm vụ, ban thưởng là 1 tỷ thần thạch. Tần Dịch trực tiếp đem tạo hóa thiên chu thăng cấp, để nó phẩm giai tăng lên tới trung phẩm tiên khí. Tiến giai trung phẩm tiên khí về sau, tạo hóa thiên chu vận tốc đạt đến 100.0005 ánh sáng, cái này con số kinh khủng. Đồng thời uy lực cũng tăng lên tới 3000 đạo lực nhiều, giống như là đạo thần kỳ đỉnh phong lực lượng. Đến Vô Nguyệt thánh địa về sau, Tần Dịch trực tiếp giết vào trong thánh địa. Tần Dịch cũng không có đi quản những thần quân kia, trực tiếp tìm tới vị kia đạo quân, Vô Nguyệt thánh địa đạo cụ, thực lực vô cùng đồng dạng, vẻn vẹn chỉ ngưng tụ mấy trăm đầu đại đạo pháp tắc. Tần Dịch hiện tại thế nhưng là đạo thần kỳ đại viên mãn, đối phó loại nhược kê này còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù là không sử dụng bất luận cái gì hệ thống năng lực, Tần Dịch cũng có thể ngược sát loại tầng thứ này đối thủ. Chiến đấu bắt đầu rất đột nhiên, kết thúc cũng thật nhanh. Vô Nguyệt thánh địa đạo quân còn không có làm rõ ràng Tần Dịch tại sao muốn đối phó chính mình, liền đã mất đi sinh mệnh. Một vị thánh địa thánh chủ hay là cái đạo quân cứ như vậy bị biệt khuất chết tại Tần Dịch trong tay, thật là quá xui xẻo. Xử lý vị kia đạo quân về sau, Tần Dịch cũng không có đại khai sát giới. Những thần quân kia cung cấp năng lượng quá ít, Tần Dịch hiện tại đã coi thường. Tần Dịch muốn thu phục bọn hắn cho mình sử dụng, theo địa bàn không ngừng gia tăng, Tần Dịch cũng cần đại lượng thuộc hạ mới được. Nhìn thấy Tần Dịch loại thái độ này, Vô Nguyệt thánh địa những người khác tự nhiên thần phục với Tần Dịch dưới chân, đương nhiên người phản kháng cũng là không thiếu được. Bất quá bọn hắn tất cả đều bị Tần Dịch giết sạch. Vô Nguyệt thánh địa như vậy trở thành lịch sử. Bọn hắn có 3 cái tinh vực cũng bị Tần Dịch cho một ngụm nuốt lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.